Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, nhìn. Không cho gọi ngươi gà mờ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Tiểu mị tỷ, cái kia Lâm Phi Phàm hơi nghi hoặc một chút, ngươi nhìn ngươi đến bây giờ cũng còn một mực nhận ảnh hưởng này đây. Này Lâm Phi Phàm nói, ngươi đối ta làm cái gì? Cái kia Lâm Phi Phàm giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên. Nhưng hắn phát hiện mình toàn thân như nhũn ra. Chẳng những là linh khí. Thậm chí ngay cả cơ bắp đều đã bắt đầu không nghe sai khiến. Không có gì. Ta suy đoán ngươi lại chính là ta. Đối với ta như vậy hữu hiệu đủ loại độc dược đối ngươi hẳn là cũng hữu hiệu mới đúng. Cho nên nha. Vừa mới tại cái kia giấy trong khăn ta lẫn vào một chút dược tề. Mà lại đoán chừng ta ngươi kháng độc năng lực phải rất khá. Cho nên ta thêm liều thuốc lớn một chút. Cho nên, ngượng ngùng, này Lâm Phi Phàm đưa tay đem cái kia Lâm Phi Phàm linh hồn tóm lấy. Ngươi bị độc chết, cái gì? Cái kia Lâm Phi Phàm hoảng sợ nhìn xem chính mình mềm nhũn ngã trên mặt đất thân thể. Làn da đều đã cứng rắn biến thành màu đen thậm chí thành than. Cho nên lần này, chúng ta liền có thể thẳng thắn tâm sự đi. Này Lâm Phi Phàm cười nói. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, có khả năng. Không hổ là cái vũ trụ này ta liền biết không có đơn giản như vậy. Mặc dù ta cũng từng nghĩ tới có lẽ ta lại ở một cái nào đó vũ trụ bị chính mình giết chết. Lại không nghĩ rằng, một ngày này nhanh như vậy sẽ tới. Cái kia Lâm Phi Phàm hết sức cảm khái. Cho nên, từng vũ trụ đều có một cái miêu tiểu lệ sao? Này Lâm Phi Phàm hỏi. Có, mà lại, từng vũ trụ miêu tiểu lệ đều rất mạnh. Cái kia Lâm Phi Phàm cũng lười nói dối. Ua, lần này làm thái độ gì tốt như vậy? Này Lâm Phi Phàm cười. Không có cách, dù sao ta đã thua. Cùng lãng phí thời gian. Còn không bằng thật tốt tâm sự. Dù sao ngươi chính là ta. Ngươi trở nên mạnh mẽ. Cũng không tính là ta mạnh mẽ. Cái kia Lâm Phi Phàm nói. Không tệ. Cái kia để cho chúng ta cẩn thận nói chuyện đi. Đa nguyên vũ trụ là chuyện gì xảy ra. Cái kia Lâm Phi Phàm kỳ thật cũng không biết. Bởi vì hắn có thể phát hiện đa nguyên vũ trụ hoàn toàn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Mà nắm giữ tiến vào song song vũ trụ biện pháp. Càng là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn mỗi khi có một cái trong vũ trụ Lâm Phi Phàm tiến vào. Bốn chiều không gian, liền sẽ làm song song vũ trụ mở ra một lỗ hổng. Mà cái kia Lâm Phi Phàm liền sẽ lợi dụng cái kia lỗ hổng tiến vào cái vũ trụ kia. Này không khó, tại cái kia Lâm Phi Phàm chỗ vũ trụ, miêu tiểu lệ đại biểu yêu tộc ở vào bị nô dịch địa vị. Đám yêu tộc mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng nhân loại lại tìm được một loại hết sức đặc biệt pháp thuật khác tới khống chế bọn hắn. Cho dù là mạnh như miêu tiểu lệ đều không thể thoát khỏi này pháp thuật khống chế. Lợi dụng miêu tiểu lệ thực lực, cái kia Lâm Phi Phàm không ngừng lớn mạnh chính mình. Thời gian mấy năm hắn liền đem tu vi của mình đẩy hướng linh đan hậu kỳ. Này Lâm Phi Phàm cũng liền hiểu rõ. Vì cái gì cái kia Lâm Phi Phàm không phải là đối thủ của mình? Bởi vì hắn chỉ có linh đan hậu kỳ, mà chính mình cũng đã độ kiếp rồi. Cái kia Lâm Phi Phàm tại song song trong vũ trụ du lịch. Lần đầu tiên là bởi vì một lần ngoài ý muốn, hắn lỡ tay giết một cái khác trong vũ trụ chính mình. Lại phát hiện tu vi của hắn lại có cực lớn tăng cường. Không chỉ như thế, hắn còn có thể thay thế cái vũ trụ kia Lâm Phi Phàm. Đem hắn tất cả mọi thứ đều danh chính ngôn thuận kế thừa xuống tới. Cho nên hắn bước lên tại từng cái song song trong vũ trụ săn giết chính mình lữ trình. Đáng tiếc là, trừ tu vi ra, hắn có thể mang đi đồ vật không nhiều. Đến từ khác biệt vũ trụ Lâm Phi Phàm có khác biệt cảnh ngộ. Có chút là quỷ nghèo, có chút là cự phú. Nhưng sau cùng lại đều không thể trốn qua thê thảm độc thủ vận mệnh. Mà bây giờ, cái kia Lâm Phi Phàm lại chỉ có thể nằm ở đây. Ngược lại ngươi cũng sắp chết. Siêu hồn đại pháp dùng một lần cũng hết sức phiền phức. Không bằng chính ngươi đem ngươi đồ vật đều giao cho ta đi. Này Lâm Phi Phàm nói. Được a, Dù sao ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ta có thể đưa cho ngươi. Là được. Chấm ngoặc kép. Oanh. Miêu Tiểu Lệ từ trên trời giáng xuống. Lại không phải cái này Miêu Tiểu Lệ. Mà là cái kia Miêu Tiểu Lệ. Nàng toàn thân vết thương. Trong mắt phun ra liệt diễm. Sóng xung kích tùy tiện liền đụng bay này Lâm Phi Phàm. Đem cái kia Lâm Phi Phàm linh hồn nắm trong tay. Miêu Tiểu Lệ. Ngươi thằng ngu này. Ta trì hoãn thời gian lâu như vậy. Ngươi làm sao mới đến? Ngươi cũng đừng quên. Nếu như ta chết rồi. Ngươi cũng sẽ chết. Cái kia Lâm Phi Phàm linh hồn giận dữ hét. Này Miêu Tiểu Lệ cũng rơi xuống từ trên không đến. Ngăn tại Lâm Phi Phàm trước người. Nàng ăn mặc chiến đấu chế phục. Trên người cũng mang theo vết thương. Bất quá so cái kia Miêu Tiểu Lệ mạnh rất nhiều. Ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau mau rời đi nơi này. Sau đó nghĩ biện pháp để cho ta phục sinh. Cái kia Lâm Phi Phàm linh hồn hô. Không, cái kia Miêu Tiểu Lệ nói. Cái vũ trụ này ta nói cho ta biết một sự kiện. Ta nghĩ, ta phải thử một chút. Thử thử cái gì? Cái kia Lâm Phi Phàm linh hồn quát. Giết ngươi. Cái kia Miêu Tiểu Lệ nói. Chính ngươi cũng sẽ chết. Cái kia Lâm Phi Phàm trên mặt hoảng sợ. Có lẽ sẽ không. Bên này Miêu Tiểu Lệ nói cho. Nàng mỗi lần chết đều sẽ phục sinh. Cho đến tận hôm nay hắn đã chết qua rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần nàng đều có thể thành công phục sinh. Trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh. Thế nhưng ta nghĩ ta có khả năng thử nhìn một chút. Cái kia Miêu Tiểu Lệ nói. Ngươi nhận lấy cái gì mê hoặc. Ngươi này đồ ngu. Ngươi chẳng những ngu xuẩn. Vẫn là cái kẻ ngu. Nàng rõ ràng ngay tại cái hố ngươi. Cái kia Lâm Phi Phàm quát. Không, ngươi sai. Cái kia Miêu Tiểu Lệ nói. Cái vũ trụ này ta có được nàng thích nhất gà mờ. Thực lực của nàng vượt xa ta. Ta căn bản chính là không phải là đối thủ của nàng. Là nàng buông tha ta. Cho nên ta có lý do tin tưởng. Nàng có thể làm được. Ta cũng có thể làm được. Không. Đừng như vậy làm. Ta van cầu ngươi. Tiểu Lệ tỷ. Tiểu Lệ tỷ. Ngươi là ưa thích ta. Đúng không? Ngươi không đành lòng giết ta ta đúng không? Cái kia Lâm Phi Phàm theo trên mặt gạt ra nụ cười tới. Đúng vậy. Coi ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta là thích ngươi. Ta tín nhiệm ngươi. Thậm chí đem nhường ngươi trở thành ta người giám hộ. Thế nhưng là ngươi lại thay đổi. Lâm Phi Phàm. Ngươi đã không phải là ta lúc đầu gặp phải ngươi. Theo ngươi không cho ta gọi ngươi gà mờ vào cái ngày đó bắt đầu. Ngươi liền thay đổi. Không. Không muốn. Không. Cái kia Miêu Tiểu Lệ trong tay Lâm Phi Phàm linh hồn bị nhen lửa. Biến mất không còn tăm tích. Này này. Tốt xấu để cho ta dùng siêu hồn đại pháp a. Lâm Phi Phàm có chút bất đắc dĩ. Thật có lỗi. Ta có chút không thể chờ đợi. Nhưng là ta chờ đợi ngày này thật quá lâu quá lâu. Hiện tại, ta có khả năng bình yên đã chết đi. Có lẽ ta có thể phục sinh. Có lẽ ta không thể. Nhưng ta sẽ không hối hận. Thật xin lỗi. Thế nhưng mặt khác vũ trụ ta à. Ta thật hâm mộ ngươi có cái yêu ngươi gà mờ a. Oanh, cái kia Miêu Tiểu Lệ nổ thành một đoàn quang mang. Kinh khủng tu vi tràn vào này Miêu Tiểu Lệ trong cơ thể. Cùng hòa làm một thể. Mặc dù Miêu Tiểu Lệ đã rất mạnh mẽ, nhưng cho dù là Lâm Phi Phàm đều có thể cảm nhận được. Nàng hẳn là mạnh hơn. Nhìn, gà mờ. Không cho gọi ngươi gà mờ hội dẫn tới đáng sợ cỡ nào hậu quả. Miêu Tiểu Lệ nói. Vâng vâng vâng. Ngươi có lý. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ nói. Ô ô ô ô. Thật sự là quá cảm động. Bình Bình ở một bên lau nước mắt. Còn đang không ngừng hướng trong miệng đút lấy bắp rang. Khác biệt vũ trụ chúng ta hoàn toàn khác biệt. Có lẽ tại một cái nào đó vũ trụ, chúng ta không thể gặp nhau đây. Lâm Phi Phàm nói, cái kia thật là quá đáng tiếc. Miêu Tiểu Lệ nói, đó là không có khả năng. Bình Bình đem bắp rang ném sang một bên. Nói, hai người các ngươi gặp nhau tại hết thảy đa nguyên trong vũ trụ đều là chắc chắn sự kiện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.